Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 669, thuần túy mới có thể dài lâu. Có người liền có chính trị, đoàn thể, vòng tròn tồn tại ở xã hội trong sinh hoạt các mặt. Từ quốc gia xuống đến văn phòng, đều không ngoại lệ, mấy vạn người tràn vào fan bóng đá đoàn đội. Tất nhiên cũng sẽ sinh ra đủ loại phe phái, đấu tranh cùng lợi ích. Bạch Hoa là phiền nhất cái này. Lúc trước hắn dứt khoát thoát ly cái kia nguyên bản khổng lồ cấp thế giới ngôi sao cầu thủ hội fan. Hâm mộ đội, đi theo Bạch Hạo Nam, liền là gặp nhiều những người dẫn đầu kia cầm chúng fan hâm mộ số lượng đến vì người giành tư lợi. Hành vi, Giang Châu câu lạc bộ fan hâm mộ cơ cấu vừa mới thành lập. Lúc này mới một tháng kế tiếp thời gian, chó hiệp cũng đồng dạng không thoát khỏi được loại này xu thế. Toàn bộ fan bóng đá tổ chức đều là miễn phí người tình nguyện kết cấu. Nhưng mấy vạn người khẳng định sẽ sinh ra các loại cấp bậc quản lý cấp bậc. Đại đa số người thật sự là mang theo một bầu nhiệt huyết tại vì fan bóng đá tổ chức nỗ lực cố gắng. Rất nhiều khả năng đang làm việc mưu sinh bên trên đều không có đầu nhập nhiều như vậy chuyên chú. Trình độ fan bóng đá người quản lý, không có chút nào lời oán giận giúp toàn bộ fan bóng đá tổ chức làm rất nhiều chuyện. Cũng chưa từng đề cập qua cần bất luận cái gì thù lao. Đây chính là bọn họ không thú vị sinh hoạt ở trong tối lóe sáng niềm vui thú. Nhưng một loại gạo nuôi trăm loại người, có người vô tư. Có người nhiệt huyết, cũng khẳng định sẽ có người tính toán cò con, dù là Bạch Hoa làm fan bóng đá cơ cấu tối cao người quản lý, đều không cách nào hoàn toàn khống chế lại fan bóng đá trong hiệp hội. Đặc biệt là Giang Châu bản địa trong hiệp hội càng ngày càng nghiêm trọng kéo bè kết phái. Nói cho cùng hắn vẫn là cái trạch nam, kỹ thuật bên trên việc không có vấn đề, nhưng dính đến loại này phức tạp cục diện. Còn phải là tìm Bạch Hạo Nam muốn chú ý. Bạch Hạo Nam càng phiền loại chuyện này. Năm đó Trang Trầm Hương cùng Khâu Trạch Đông cục diện người chết ta sống. Không đồng dạng là hạ cấp sĩ quan cùng lãnh đạo cấp cao ở giữa lợi ích tranh chấp. Mẹ nó làm cái câu lạc bộ bóng đá. Giúp đại đa số fan bóng đá truy cầu cái gấp trương công làm sinh hoạt sau khi vui vẻ. Cũng có thể bị kéo tới loại này yêu thiêu thân đi lên. Fan bóng đá đầu lĩnh mang chúng thị uy có nhiều chán ghét. Làm hội viên chế hoàng mã ba xa, động một chút lại hội viên bỏ phiếu thôi tuyển chủ tịch. Dù là tư nhân ông chủ trường quản câu lạc bộ, trong ngoài nước fan bóng đá tổ chức yêu cầu cho cầu phiếu ưu đãi. Cho fan bóng đá tổ chức cao tầng tiền lương thù lao. Các loại lợi ích chuyển vận, điển hình không cho đường liền quấy rối. Loại chuyện này nhiều đến nhiều không kể xiết. Mấy vạn người fan bóng đá tổ chức, dù là thu chút hội phí, mỗi trận đấu hơn mấy ngàn vạn người cầu phiếu chiết khấu, đều đầy đủ để mấy cái đầu đầu trôi qua đắc ý. Cho nên toàn bộ fan bóng đá tổ chức, không cho phép làm cổ nhạc đội, không cho phép làm thiết bị gì. Đại kỳ thậm chí tất cả xung quanh trang phục sản phẩm đều thuộc về kết đến fan bóng đá trong cửa. Hàng đi, cũng là có nguyên nhân này. Bạch Hạo Nam tại trường thể thao, sân thể dục, câu lạc bộ lăn lộn 20 năm. Còn không biết những cái kia mỗi trận đấu fan bóng đá tổ chức cùng các loại thu phí hạng mục ở giữa. Liên quan, môn thanh. Đại đa số fan bóng đá liền vì đến xem cầu cảm thụ kích tình cùng vui vẻ. Nhưng luôn có người sẽ đem cầm dẫn đạo loại này lực lượng khổng lồ vì tư nhân sử dụng. Thật giống như tuyệt đại đa số Phật tử đều là mang theo lòng dạ từ bi tín ngưỡng tại thành kính tu. Hành, nhưng dù sao có Thụy Năng Pháp Sư dạng này nghi ngờ chúng trục lợi cạn bã. Có lẽ đây chính là nhân tính phức tạp. Bạch Hạo Nam không kỳ quái, cho nên cách làm của hắn có thể xưng già dặn, dẫn vào mạnh hữu lực phe thứ ba là đủ. Ai cũng không nghĩ đến đồng đồng dạng này một cái nũng nịu tiểu cô nương. Vậy mà có to lớn ma lực, có thể dẫn dắt fan bóng đá thủy triều. mà lại nếu bàn về lợi ích, chỉ sợ không ai có thể đón mua nàng đi. Lúc này mới giống mặt to lớn cờ xí, mang theo to lớn lực hiệu triệu cờ xí, nàng dưới trướng 2-3 ngàn hội fan hâm mộ thề, tốt giống như ngự lâm quân, căn bản không nhận toàn trường đại đa số người ảnh hưởng. Liền là kiên định đi theo Đồng Đồng tiết tấu đi. Lần này, Đồng Đồng cũng hấp thu Dũng Châu giáo huấn, trực tiếp thời gian còn có một đường microphone là giải thích đoàn đội. Bốn fan bên trong chọn lựa giải thích cùng bốn vị chuyên nghiệp fan bóng đá diễn đàn mời tới đại thần một chỗ giải thích. Như thế xa hoa đội hình, nếu như là dùng tiền mời, thật đúng là không rẻ. Nhưng bây giờ liền là chạy Đồng Đồng lực hiệu triệu tới. Tại riêng phần mình địa phương liên tuyến tiến vào trực tiếp thất đồng bộ giải thích. Đồng Đồng vẫn như cũ là cái kia sinh động bầu không khí cùng dẫn đạo hiện trường động thái tinh linh. Đối với loại này đem trực tiếp ở giữa mở đến mấy vạn người sân thể dục bên trong đi đang hồng dẫn. Chương trình, ngay cả trang web đều toàn lực cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Phái hai hướng dẫn kỹ thuật đi theo tới Giang Châu. Tối thiểu hôm nay liên lạc sân thể dục bên ngoài 2 tòa điện tín công ty lâm thời cơ trạm công. Việc có người đi làm, quan sát trực tiếp ở giữa fan hâm mộ có thể tùy ý đem xuất hiện ở fan hâm mộ khán đài. Đồng Đồng người đặc tả, sân bóng góc độ, chính quy TV tín hiệu ở giữa hoán đổi. Nhưng thanh âm liền là Đồng Đồng cùng 8 vị giải thích cùng nhau. Cộng thêm DJ âm nhạc bối cảnh, dạng này bóng đá trực tiếp hình thức, có thể xưng sáng tạo cái mới. Ngoại trừ tấu quốc ca kia một đoạn toàn trường đứng trang nghiêm bên ngoài, toàn bộ fan hâm mộ khán đài dẫn dắt toàn trường tiết tấu. Những này fan hâm mộ ngực treo cái kia móc treo chụp đồng dạng đồ vật, cũng không phải dùng để buộc chặt que huỳnh quang, có thể đem điện thoại di động của mình kẹp ở phía trên, cúi đầu liền có thể nhìn a. Phối hợp tai nghe cùng một chỗ, bọn hắn thể nghiệm sân bóng cùng cái khác người xem là một cái thế giới khác. Cho nên khi đội chủ nhà đăng tràng thời điểm, tất cả đăng lục trực tiếp thời gian fan bóng đá, nghe được là miêu tả như vậy. Thi đấu vòng tròn Giang Châu đội đã ngoài dự liệu 5 tháng liên tiếp cuồng tiến 24 cầu ném một cầu huy hoàng chiến tích dưới. Xin mọi người không muốn chỉ đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại số 8 Châu Ba, số 23 Đinh Thượng Hải Sinh cùng tất cả ngoại viện trên thân, mà là hẳn là nhìn nhiều nhìn vị kia đứng tại bên sân tuổi trẻ huấn luyện viên chính. Bởi vì chúng ta đem tận khả năng vì mọi người giải đọc các ngươi nhìn thấy hiện trường dưới tấm hình che giấu diện mục chân thật. Nhìn, liền là tích tắc này, số 8, số 23, số 12 tạo thành hình tam giác. Khi bọn hắn hình tam giác đạt thành, ném cầu sai lầm suất chỉ có cực kỳ nhỏ bé khả năng. Số 12 Đồng Lợi Vân chuyên trách phụ trách đoạt đoạn bảo hộ. Số 8 Chu Ba truyền lại, số 23 Đinh Thượng Hải Sinh dùng xuất sắc dưới chân cảm giác vì Chu Ba sâu chuỗi đền bù dính. Liền, rốt cuộc cũng không phải chuyên nghiệp giải thích, nói tới chỗ này trực tiếp thời gian lại có người không ngừng cười. Thật, chi này đội bóng danh tự thật là lạ. Số 12 biết điều như vậy tráng kiện cái hán tử gọi Đồng Lợi Vân. Tên là Đầu Vân, Đinh Thượng Hải Sinh cái này ngạnh. Ai, thật là bốn cái bên trong siêu cấp bậc ngoại viện, lại phối hợp Chu Ba. Tốt, tiếp tục phân tích chiến thuật. Vì cái gì nhắc nhở mọi người chú ý huấn luyện viên? Xin chú ý bộ này trước trận cao vị bức cướp đấu pháp là từ bên trên vòng mới bắt đầu xuất hiện. Trước đó là hoàn toàn khác biệt 352 đường biên cường công chiến thuật. Hôm nay 3 vị đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh ngoại viện đều ở đây bên trên. Tiếp tục áp dụng loại này đấu pháp, nói rõ bọn hắn ra sân đối mặt Bình Kinh Đại học đội là cố ý bảo thủ. Nếu như suy nghĩ thêm đến lâu dài ta, đối mặt hôm nay chi này hạng A trên lý luận mạnh nhất đội, vị này huấn luyện viên từ ra sân liền đang lừa dối hôm nay đối thủ. để bọn hắn coi là những này ngoại viện không thích hợp đánh cao vị bước đoạt cho nên không bên trên. Nhìn cho tới hôm nay ra sân danh sách, coi là lại là đường biên cường công chiến thuật, cho nên vừa mở trận hoàn toàn trở tay không kịp. Đó là cái đem đơn trận chiến thuật cùng thi đấu vòng tròn chiến lược dùng đến cực kỳ lão luyện huấn. Luyện viên, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại kinh nghiệm cực kỳ phong phú già dạy trên đầu người. Nhưng hắn mới 35 tuổi không đến. Cá nhân ta cho là hắn nếu như có thể kéo dài loại phong cách này, có thể thử một chút quốc tự hào. Bên cạnh lập tức có người bóp rơi. Đủ rồi, chúng ta còn muốn nhìn nhiều mấy năm thoải mái cầu. Đừng hủy người, đừng mất hứng, nói cầu, từ trước đây 5 trận đấu thêm hôm nay cảm nhận. Ta xác thực cho rằng Bạch huấn luyện viên là cái giỏi về chơi tâm lý chiến cao thủ. Mê hoặc đối thủ, ảnh hưởng đối thủ phát huy chỉ huy, giỏi về lợi dụng truyền thông phủ lên, giỏi về tuyên truyền đội bóng giá trị, giỏi về phát huy người nhân cách mị lực, khích lệ cầu thủ cùng khiêu khích đối thủ, quan sát nhất cử nhất động của hắn, giống như đều tại bố cục. Thật nhiều fan bóng đá lúc này mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai huấn luyện viên bóng đá còn có nhiều như vậy môn đạo. Không chỉ là đứng tại bên sân không nhúc nhích hoặc là la to. Cần hư hư thật thật làm nhiều như vậy. Bóng đá là cái nhìn như vô cùng đơn giản. Dẫn bóng phạm quy đều như vậy rõ ràng sáng tỏ vận động. Nhưng muốn nhìn hiểu bóng đá mà không bởi vì thật lâu không dẫn bóng rằng co dây dưa liền cảm thấy buồn ngủ, kia đúng là cần công lực, cũng cần có người chỉ dẫn phương hướng. Làm như thế nào nhìn, đồng đồng trực tiếp ở giữa vừa lúc liền làm được điểm ấy. So sánh dưới, sân bóng nơi hẻo lánh cái kia thiếu nhi trực tiếp thời gian sát có việc thanh thiểu nhi hiện trường. Trực tiếp, liền thuần túy là bồi dưỡng bọn nhỏ hứng thú yêu thích. Lôi kéo fan bóng đá, cộng đồng cùng xã sẽ ảnh hưởng lực thân dân hoạt động. Cho nên thỉnh thoảng từ đồng đồng trong tay nghe có thể nghe thấy có cái giải thích dẫn chương. Trình sẽ nhắc nhở, chuẩn bị, tăng tốc, cảnh báo, tương đương có người chuyên môn lúc hướng dẫn đồng đồng nắm lấy cơ hội dẫn đạo bầu. Không khí, sau đó mấy vị này giải thích dẫn chương trình đều cảm thấy đã nghiền cực kỳ. Bởi vì có loại hiện trường chỉ huy mấy vạn người cảm giác. Nếu là thật có thể tới hiện trường dạng này thành lập trực tiếp ở giữa đến một lần vậy liền quá sung sướng, chính như giải thích nhóm nhìn ra được môn đạo, vừa mở trận, có vẻ như 352 trận hình đi lên. Nhìn như hai bên thẳng tắp ngoại viện, từ vừa mở trận lại đột nhiên biến thành ra sân cao vị chặn đường 442 trận hình. Lão đồng ngoài dự liệu lùi về sau một chút. Cùng ba vị hậu vệ giữa hình thành hoành hình thoi phòng thủ. Nỗ gạo Dia, Kenda, Asan Đạt, Đinh Đinh, Cát Mẫn phía trước trận phong thưởng. Chu Ba vẫn như cũ tỏa chấn trước sau dính liền. Quả thực liền là bên trên trận đấu cao phối bản. Thật, đối phương khả năng thật sự là nghiêm túc nghiên cứu ra sân danh sách. Phát hiện cùng ra sân đổi trận hình không giống. Rất có thể suy đoán ra sân 2 so số không là dẫn bóng ít nhất. Khả năng xem như cao vị bước đoạt chiến thuật không thành công. Lại đổi về trước đó đường biên thẳng từ trên xuống dưới. Cho nên toàn bộ đội ngũ đi lên đều là thiên đường biên phòng thủ. Còn muốn đè lại đường biên đâu? Ai ngờ trận này bên cạnh hậu vệ liền là làm biên phong dùng. Asan Đạt cùng Đinh Đinh Sung làm tiên phong bước đoạt thủ môn viên cùng hậu vệ. Kenda cùng Nỗ Gạo Dia đoạt giữa trận. Đinh Đinh càng là gậy quấy phân heo đồng dạng khắp nơi quấy rối. Mở màn có thể xưng không khỏi kinh hãi đối thủ trận cước đại loạn. Liền ngay cả không quá người trong nghề fan bóng đá cũng nhìn ra được. Đối phương làm sao vừa mở trận liền liên tiếp sai lầm. Không phải bị cướp liền là truyền bóng sai lầm. Đánh như thế nào làm sao không thoải mái. Nhìn như hoảng như lão cẩu. Kỳ thật cũng loạt ép một cái. đại đa số hiện trường fan bóng đá vẫn là sẽ không nghe trực tiếp ở giữa. Bọn hắn cho rằng là mình góp phần trợ uy hiệu quả. Đi theo kia động một chút lại sẽ ô, lên cao khí lưu làm nền dưới. Sau đó đột nhiên bắt lấy bước điểm liền bắt đầu hắc hắc hắc có tiết tấu hô to fan hâm mộ khán đài. Toàn trường đi theo cùng một chỗ hô to. Mẹ nó thật sự là ai hô ai biết. Nguyên lai có thể như thế dùng ít sức. Nguyên lai đơn giản như vậy hô pháp có thể đạt tới làm ít công to tình trạng. Thử nghĩ toàn trường hô to cùng một chỗ gánh cùng một chỗ sóng phát âm lấy hơi độ khó. Cùng chỉ là hắc hắc hắc hô to tiết tấu. Cái nào khi thế càng thêm kinh người. Tông Minh trên sân bóng tiếng gầm trong nháy mắt có thể xông phá chân trời đi. Đặc biệt là dạng này luân phiên xung kích dưới. Thứ 7 phút, nỗ gạo Dia ở bên cánh giành lại cầu. Thành thạo cho quyền Chu Ba. Chu Ba không ngừng phân đến đường biên. Hôm nay Asan đạt ngoài dự liệu tại nỗ gạo Dia trước người. Kỳ thật chính là vì giúp chặn đường năng lực mạnh, nhưng không quá yêu lao nhanh đồng bạn chia sẻ. Còn nhớ rõ Asan đạt lần thứ nhất thử huấn đặc điểm A. Vừa qua hơn nửa trận, không nói hai lời liền nghiêng truyền xa trực tiếp vượt qua đối phương nửa chàng đường chéo. Một bên khác, KENDAA vững vàng cầm xuống. Mang tính tiêu chí cầm cầu bên trong cát. Cát Mẫn cùng Đinh Đinh đồng bộ trước cắm. Đối phương khả năng nghiên cứu qua KENDAA đặc điểm. Biết hắn bên trong cắt về sau đến cấm khu sừng rất dễ dàng sút xa. Đập ra đến ngăn cản, phẳng phất có cái động tác chậm, trực tiếp thời gian bầy miệng sục sôi. Truyền, có trông thấy được không? Cái này Brazil ngoại viện truyền bóng năng lực nhưng thật ra là mạnh vô cùng. Cấm khu sừng bên trên bay lên bóng ra vẽ đường vòng cung. Miệng nhiều giải thích thậm chí có phân tích cái này đường vòng cung. Chân trái bên trong đường vòng cung cầu. Hình cầu xoay tròn là hướng vào phía trong. Thủ môn viên chạy đến thật không tốt tiếp. Nhưng cầu lại vừa vặn nghênh tiếp tiến công cầu thủ. Đập, tiếng nói đồng bộ. Đinh Đinh cùng Cát Mẫn gần như đồng thời lên nhảy. Bóng ra thật sự là nện ở bọn hắn trên đầu. Lôi đình vạn quân nện vào cầu môn. Thủ môn viên đều là đờ đẫn loại kia. Loại này nhanh chóng từ đó hậu trường không ngừng cầu nhanh chóng đường truyền ngắn. Phạm vi lớn chuyển di, lại truyền bên trong đầu truy quá trình. Cơ hồ toàn bộ hành trình không có cùng đối phương cầu thủ sinh ra thân thể tiếp xúc va chạm. Tựa hồ liên quan cầu đều không có, cũng không biết là ai đem cầu nện vào đi. Nhưng lực bạt sơn hà khí cai thế lực lượng 10 phần. Rơi xuống đất về sau Cát Mẫn hai tay mở ra lao nhanh. Đinh Đinh ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt để sân bóng nổ tung lên. Du Thiên nói bọn hắn cảm giác được toàn bộ bao xương rơi xuống đất pha lê đều tại trên phạm vi lớn. Búng ra, cho nên hai so số không đến giữa trận lúc nghỉ ngơi. Ngoại trừ không muốn mặt không phải đi gian thay đồ cảm thụ nội bộ không khí. Du Thiên còn càng không biết xấu hổ không phải Lý Lâm đem hắn đổi được bên trong trận khán đài đi. Dù là hắn liền đứng ở bên trong trận khán đài đi xem đều được. Hắn nghĩ càng cự ly hơn cách cảm thụ dạng này đất rung núi chuyển bầu không khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.